Mơ chua, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân bóng, kỳ chính cùng nhất bang người chơi bóng rổ nghỉ trưa thời điểm, trường học đại đa số học sinh đều về nhà ăn cơm, thời gian còn sớm, sân thể dục thượng nhân không nhiều lắm, bóng rổ đánh vào trên mặt đất, một tiếng, hạ đẳng từ trước rất ít xem người chơi bóng rổ, trên sân bóng hoan hô, bên cạnh các nữ hài tụ tập ghé vào một khối trộm ngắm tiểu tâm tư, phần lớn thời điểm đều cùng nàng không quan hệ. Mặt trên chơi bóng không có nàng thanh xuân, nàng cũng không dư thừa thời gian chú ý này đó. Hôm nay xem ra, nàng là đã hiểu. Xem hắn một thân thiếu niên khí, bồng bột lại tinh thần phấn chấn, nàng tâm cũng đi theo nhảy nhót lên. Trong tay ôm kỳ chính quần áo ngồi ở xem lễ trên đài, mùa đông như vậy lãnh, bọn họ mấy cái vẫn là dám ở áo bông chỉ xuyên một kiện ngắn tay, giống như vĩnh viễn không biết lãnh. Nàng đem kỳ chính áo khoác sửa sang lại hảo, hai điều tay áo lôi ra tới, gấp đặt ở trên đùi, nhìn trong chốc lát đem điện thoại lấy ra tới. Ngày cao chiếu, hạ đằng làm bộ làm tịch mà dơ lên, làm bộ lấy màn hình đương gương, sau đó click mở camera. Đều nói nguyên camera là kính chiếu yêu, có thể đem người chiếu xấu gấp 10 lần, chính là đáy tốt, lấy cái gì chụp đều một cái dạng. Hạ đằng không có chụp lén quá người khác, khẩn trương tay run, vội vàng chụp một chương liền chạy nhanh đem điện thoại buông đi, sợ bị phát hiện. Chụp hảo, cũng không dám xem, di động ở lòng bàn tay nóng lên, nàng đem áo khoác dịch qua đi, lặng yên không một tiếng động từ sân thể dục cửa hông đi ra ngoài. Chạy ra đi một đoạn mới dừng lại, nàng dựa vào một thân cây thở dốc nhi, lòng bàn tay hợp lại trụ màn hình, mở ra xem. Chỉ có một chương, cũng may không hồ. Là hắn cúi đầu vận cầu trong nháy mắt quần áo bị gió thổi khởi một góc lộ một đoạn eo tuyến tóc đen phi dương, hai cái cánh tay gầy trường lại khẩn thật. Hắn cốt tướng hảo, nào nào đều nhìn thon dài xinh đẹp, chỉ như vậy một đạo thân ảnh đã là thật tốt, diện mạo không dài thương đều không sao cả nhưng lại cố tình lại dài quá một gương mặt đẹp. Bối cảnh sân bóng, trời xanh, mặt khác đồng bạn, đều hư hóa, nàng cũng chỉ có thể nhìn đến hắn một người. Nàng đột nhiên nảy lên một tầng khổ sở. Hắn hẳn là vô câu vô thúc phong, tùy tiện thổi đi đâu, dù với trong thiên địa, hưởng thụ hắn nên hưởng thụ ái cùng tốt đẹp, mà không phải vì tục sự sở khiên chế, vây ở nơi này, cả đời chịu người khác không hiểu ánh mắt. Nếu ra tới, hạ đằng thuận đường đi quầy bán quà vặt mua hai bình thủy mới hồi sân thể dục. Mới vừa bước lên đi cùng nghênh diện lao tới người va chạm nàng. A, một tiếng, bị đâm cho đầu óc choáng váng, còn không có thấy rõ là ai, bị người nọ. Người một phen đỡ lấy, hắn hướng bên kia kêu. Ta chính, hạ đằng ở chỗ này đâu? Hạ đằng lóa mắt xem qua đi, xem lễ đài biên, kỳ chính trong tay nhéo hắn áo khoác nhìn chằm chằm nàng mới vừa ngồi vị trí, nghe thấy này một tiếng ánh mắt đột nhiên rời qua tới. Không biết có phải hay không ảo giác nàng thấy được kỳ chính đáy mắt ủy khuất giây lát lướt qua. Hắn tự hồ thượng hỏa thấy nàng kia một khắc đem trong tay áo khoác mãnh quang ngã ở xem lễ trên đài, người ngồi một bên, mặt xoay qua đi không xem nàng. Những người khác thấy nàng trở về, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, rất có ánh mắt mà hồi trên sân bóng chơi bóng, Tần Phàm đi ngang qua bên người nàng, nhỏ giọng nói cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính còn tưởng rằng ngươi đi rồi, ngươi hống hống hắn. Hạ đằng muốn cười, chính là ý cười còn chưa đạt đáy mắt Tần Phàm xoay người lại chính mình nói thầm một câu. Này còn chưa đi đâu liền thành như vậy, hạ đằng ngẩn ra, rũ xuống mắt cười không nổi. Nàng thu liễm hảo cảm xúc đi đến kỳ chính bên cạnh đem thủy đưa cho hắn. Kỳ chính không tiếp mặt chiều nàng trái ngược hướng bãi, hắn mới vừa đánh qua bóng rổ tóc có chút loạn. Nàng cũng không bắt buộc một lọ đặt ở bên cạnh người, một lọ vặn ra ở hắn bên người ngồi xuống, hai chân dẫm bậc thang uống một ngụm thủy. Ta đi quầy bán quà vặt mua thủy, nàng giải thích kỳ chính không phản ứng, nhìn chằm chằm nơi khác xem. Hắn không xem nàng, nàng xem hắn, hạ đằng nhẹ giọng nói. Ngươi tìm không thấy ta cho ta gọi điện thoại a, kỳ chính giống như tìm được lý do quay đầu lại dường như chừng nàng. Ai tìm ngươi, hảo, không tìm, hạ đằng không dám phản bác lại đem kia bình thủy đưa qua đi. Muốn sao, hắn nhìn lướt qua, không cần, nàng không nói, cánh tay thu hồi đi, hai chân khép lại, ngoan ngoãn ngồi. Cách đó không xa Tần Phàm bọn họ bắt đầu đánh tân một ván, hạ đằng đi theo nhìn trong chốc lát kỳ chính hãy còn ngạnh sẽ cổ cảm thấy chính mình hiện tại phát giận có bệnh quay lại suy nghĩ tìm nàng nói chuyện thấy nàng một bộ xem đến mùi ngon bộ dáng, hỏa lại nổi lên. Ai như vậy đẹp, nghe ngữ khí, vị này Diêm Vương còn không có ngôi giận, hạ đằng nói. Cũng chưa ngươi đẹp, kỳ chính cười lạnh, không ta đẹp ngươi nhìn cái gì mà nhìn, nàng không biết còn có thể như thế nào hống, kỳ chính tầm mắt rơi xuống. Ta muốn uống thủy, hạ đằng nghiêng người cho hắn lấy kia bình chưa khai phong. Hắn không cần trực tiếp lấy đi nàng trong tay kia bình tùy tiện hai hạ liền toàn. Toàn khai, môi đối đi lên uống một ngụm. Hạ Đằng, đây là của ta, chấm, không thân quá sao, ngươi làm ra vẻ cái gì? Hành đi, nàng nhìn hai mắt liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt sợ bị phát giác nhưng kỳ chính người này sức quan sát kinh người, hơn nữa cũng không cho người ta mặt mũi. Hắn ánh mắt trở nên hứng thú, có thể tham tiến nàng đáy mắt. Tưởng cái gì, Hạ Đằng né tránh hắn. Không có gì, hắn từ trước đến nay trực tiếp, ngươi tưởng hôn ta, chấm chấm, không phải, nàng một trốn lại trốn, kỳ chính lại không buông tha nàng, kéo lấy nàng giáo phục cổ áo, đem nàng kéo hướng chính mình. Không phải liền đem ngươi loại này ánh mắt thu hồi đi. Hạ Đằng còn muốn vì chính mình biện giải, ta không, tấu chương tiết, ngươi không nghĩ ta tưởng, hắn đánh gãy nàng, đừng như vậy xem ta, bằng không ta liền không nghĩ thả ngươi đi rồi. Bóng rổ tự nhiên không có lại đánh thành, Hạ Đằng đã trở lại, kỳ chính tâm tư sớm từ trên sân bóng bay ra đi. Xem lễ trên đài ngồi một nam một nữ, nữ hài vẫn luôn bị khi dễ, chọc sinh khí, nam hài lại túm nàng hống, hống cũng cùng đại gia dường như. Hắn tổng như vậy, thích đến muốn chết cũng không chịu ngoài miệng tha nhân ra nửa phần. Tần Phàm thuộc hạ vận cầu, hướng bên kia nhìn liếc mắt một cái, không thể không cảm thán, kỳ chính kia vẻ mặt song đời hình dáng, đây là tài đến triệt triệt để để. 10 phút trước kỳ chính quăng vào đi một cái 3 phần cầu ca mấy cái đều cho hắn hoan hô, hắn chuyện thứ nhất chính là tìm Hạ Đằng, một quay đầu phát hiện người không thấy, mặt lập tức liền trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Phàm cho rằng kỳ chính sớm làm tốt tư tưởng chuẩn bị, đã hoàn toàn tiếp nhận rồi sự thật này, sẽ không chịu bao lớn ảnh hưởng, này một buổi sáng đi qua, hắn không phát hiện kỳ chính phản ứng có chút không ổn. Thẳng đến vừa rồi, hắn nhéo chính mình áo khoác phát run kia một khắc giống không gì chặn được sắc ngoài đột nhiên vỡ ra một lỗ hồng, sở hữu. Bình thường, đều thành ngụy trang, chẳng sợ chúng nó ở Hạ Đằng sau khi trở về trong khoảnh khắc biến mất Tần Phàm cũng chưa bao giờ như vậy rõ ràng mà cảm thụ quá, đến từ kỳ chính cảm xúc hỏng mất. Buổi chiều nghe tới, liền so buổi sáng nhật từ đoàn chút. Một ngày đã qua nửa, cứ việc kỳ chính còn chưa biểu hiện ra cái gì không giống nhau, Hạ Đằng là không quá có thể cười ra tới. Buổi chiều khóa, nàng nghe được đứt quãng, kỳ chính không nhàn quá, không phải chơi nàng tóc chính là ở nàng giáo phục sau lưng họa rùa đen. Nàng truyền qua đi chừng hắn, hắn trang trang bộ dáng ngừng nghỉ 2 giây, tiếp tục. Chuông tan học vang lớn, Hạ Đằng lần đầu tiên không muốn nghe thấy này nói tiếng chuông, này ý nghĩa, nàng ở chiêu huyện một trung cao tam 6 ban sinh hoạt từ đây kết thúc. Lớp học ầm ĩ lên, ở bảng đen trước nhớ tác nghiệp, mượn đáp án, còn có múa bút thành văn cuối cùng viết 2 bút thảo luận đợi lát nữa đi đâu ăn cơm. Bọn họ giống thường lui tới giống nhau nghị luận ngày mai, bởi vì bọn họ còn có rất nhiều cái ngày mai. Kỳ chính cặp sách hướng trên vai một vác một câu không nói, từ cửa sau đi ra ngoài. Hạ Đằng ánh mắt tùy qua đi, mới vừa ai đến hắn bóng dáng, Giang Trường Dương kêu nàng một tiếng. Hắn cõng cặp sách ngồi vào nàng phía trước vị trí tươi cười như nhau nàng mới vừa tiến ban ngày đó. Đợi lát nữa muốn hay không cùng nhau ăn cơm, Hạ Đằng xem hắn đôi mắt vẫn là như vậy trong suốt nói chuyện làm việc một cổ hương dã chi gian đại nam hài hơi thở cùng nàng sơ tới chiêu huyện ngày đó, nhìn thấy vẫn là một cái bộ dáng. Tấu chương tiết, đây là nàng đi vào nơi này, cái thứ nhất mang cho nàng ấm áp bạn cùng lứa tuổi. Nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là sẽ trở thành thực tốt bằng hữu. Chính là ngoài ý muốn là kỳ chính, nàng sau lại sinh hoạt bị hắn toàn bộ bá chiếm, nàng phân không ra thời gian lại đi nhìn đến bất luận cái gì một người. Hạ Đằng cười lắc đầu, di động là Trần Phi Vãn phát tới WeChat, nàng xe ngừng ở cổng trường, làm nàng không cần ở lại bên trong hoài niệm cái không ngừng. Kia, người có rảnh phải về tới xem chúng ta à, ta cùng ta muội đều ở, Giang Trường Dương không có miễn cưỡng nàng, lại lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười tới. Thẩm nãi nãi cũng không biết đi đâu, các ngươi đều phải đi rồi. Hạ Đằng nói, về sau các ngươi đi Thượng Hải, có thể tìm ta chơi, ta mang các ngươi chơi. Giang Trường Dương mở to hai mắt, nguyên lai ngươi tại Thượng Hải a kia ly chúng ta hảo xa. Nghe tới tựa như một cái khó có thể đụng vào địa phương. Giang Trường Dương, đi rồi, đừng cọ sát. Giang Vãn Nguyệt dựa vào cửa sau thúc giục hắn. Một màn này, tựa như cái kia ngày nắng, bọn họ lần đầu gặp mặt Giang Vãn Nguyệt cũng là như thế này thúc giục hắn. Hạ Đằng ánh mắt vọng qua đi, Giang Vãn Nguyệt cùng nàng liếc nhau, nên nói đều đã nói qua, nàng phất phất tay. Tái kiến, Hạ Đằng cũng huy một chút, tái kiến, kỳ chính ở dưới lầu, hắn không cùng đám kia hồ bằng cầu hữu ở bên nhau, một người đón phong đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tan học đi được nhanh như vậy, nàng cho rằng hắn không nghĩ thấy nàng. Kỳ chính cũng nhìn đến nàng, mở miệng, Lại đây, xem môi hình cũng là này hai chữ, nàng một tiết nhất thang lầu, đi hướng hắn. Sắc trời đêm hắc trong trường học đèn đường sáng, đầu Hạ không rõ, không ám quang. Hạ Đằng vừa muốn nói chuyện, di động tới điện thoại, Trần Phi Vãn đánh tới, nàng ở thúc giục nàng. Kỳ Chính liếc mắt một cái, liền một vòng, tấu chương tiết, hắn thanh âm rút đi sở hữu cảm xúc, bình bình đạm đạm, không mang theo một tia ngữ khí. Nhưng nghe, so này đông đêm gió lạnh còn muốn quạnh quẽ. Hạ Đằng không có quản kia thông điện thoại, đem điện thoại thu hồi tới, hít vào một ngụm lãnh không khí. Hảo, bọn họ song song vòng quanh trường học đi. Ly đến không xa không gần, bả vai ngẫu nhiên sát đến, lại rời đi. Trên mặt đất có tuyết đọng, chân dẫm lên đi. Kẽo kẹt ngày thường như vậy xảo vườn trường, hôm nay lại cảm thấy quá mức an tĩnh, bọn họ không có người trước mở miệng, bởi vì nói cái gì đều không đúng. Vì thế cứ như vậy, không tiếng động mà vòng xong trường học một vòng. Mỗi một góc đều cùng nàng cùng nhau xem qua, cuối cùng, không biết như thế nào liền đi tới tuyết đầu mùa ngày đó cùng nhau ngồi quá ghế dài. Thụ vẫn là kia cây, chạc cây trầm mãn tuyết áp cong eo. Hạ Đằng nói, ngồi một lát đi, Kỳ Chính đứng không nhúc nhích, hắn xem tới được di động của nàng màn hình vẫn luôn ở lóe, hắn tưởng cho nàng quăng ngã, nhưng hắn biết bên kia là nàng mẹ. Hắn không phải không dứt người, Kỳ Chính nói, trở về nhớ rõ làm bài tập ngày mai cho ta sao. Ngày mai, Hạ Đằng phóng khinh hô hấp, ân, người muốn ăn cái gì, ngày mai ta cho ngươi mang. Kỳ Chính nghĩ, nếu mang không tới, ngươi liền không cần thấy ta. Hắn lấy cớ tìm đến lại lạn lại gượng ép. Hạ Đằng nói, ta không có muốn ăn. Thủy, trái cây đi, ngươi không phải ái mua sao? Hắn bồi nàng mua quá một lần. Mơ chua, Hạ Đằng nói, ngươi ăn qua sao? Rất ít có người thích như vậy toan đồ vật. Hiện tại tháng một ta thật đúng là lộng không tới. Kỳ Chính cười thanh, người thật sẽ chọn A. Kỳ Chính liền suy nghĩ một chút, tháng 6 kia tựa hồ là cái xa xôi nhật tử, hắn tưởng tượng không đến, quá mơ hồ. Còn có rất nhiều lời muốn nói, còn có một ít việc không có làm, nhưng tổng không cái xong, như thế nào đều sẽ có tiếc nuối. Kỳ Chính như là cùng chính mình so hăng hái, hắn rõ ràng có thể đưa nàng ra cổng trường, chính là hắn càng không muốn, hắn không nghĩ làm chính mình liền như vậy điểm đáng thương thời gian đều luyến tiếc kia hắn sau này còn như thế nào quá. Ngươi về nhà đi, nàng nắm chặt quai đeo cặp sách, ta đây đi trước ngươi cũng sớm một chút hồi, nàng nói được nhẹ nhàng, tấu chương tiết, Kỳ Chính, ân, một tiếng, giống một hồi bình thường nhất từ biệt như là ngày mai còn sẽ gặp mặt. Nàng xoay người, đi phía trước đi, phía sau lại truyền đến hắn thanh âm, Hạ Đằng, hắn kêu nàng, đừng gặp được điểm chuyện này liền biết xúc đầu, ngươi lớn lên khuôn mặt thấp hèn cũng không chê khó coi. Nàng dừng, như thế nào cùng ta hoành, như thế nào cùng đám kia người hoành trở về. Ngươi là nhậm ta khi dễ, không phải nhậm người khi dễ. Đừng mẹ nó quay đầu lại, đi ngươi. Hạ Đằng cả người run lên, nước mắt ở điên cuồng đảo quanh. Nàng cũng sinh khí, giống trở về. Ta mẹ nó không quay đầu lại. Nàng rất ít nói như vậy, sở hữu cảm xúc đều phát tiết tại đây một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Chính khóe miệng dương lên, lại không có nói nữa. Hắn không phải cái dễ dàng bi thương người, tuy rằng hắn nhật tử luôn là ở mất đi, hắn không có được đến qua cái gì. Nhưng hắn không có cảm thụ quá như vậy rút ra, như là sống sờ sờ chịu rớt một cây xương cốt đau đến toàn thân không thể động. Đến cuối cùng, hắn cũng không lặp lại lần nữa nàng muốn nghe. Nàng cũng là, dài dòng trầm mặc chung, một cái không quay đầu lại, một cái không chịu xem, trung gian lộ càng ngày càng trường, phong tuyết lại bay lên. Mùa đông còn chưa qua đi, mà ly biệt là không cần thanh âm. Cách chương.